Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 315, nghỉ ngơi và khôi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc Bạch hai mắt hồng hồng, trận này mặc dù giành được thắng lợi, nhưng là, lúc này trong lòng hắn rất khó chịu, hắn không bị thương, nhưng trong trận chiến, hắn cảm thấy căn bản mình không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn các đồng bạn chiến đấu, nhìn các đồng bạn tùy thời đều có thể vẫn lạc trước cường địch, bọn họ không ở lại lâu trong đấu thú tràng, cũng không kịp lấy tiền thưởng, Đường Tam đã mang các đồng bạn đổi quần áo, cấp tốc rời khỏi nơi đó. Tình huống của Trình Tử Tranh cùng Cố Lý có thể kéo dài một chút, nhưng Vũ Băng Kỳ thì không kéo dài được, nhất định phải nhanh chóng khôi phục sinh mệnh lực cho hắn, nếu không sẽ để lại di chứng. Năm người đi ra khỏi đấu thú tràng, Độc Bạch đỡ Vũ Băng Kỳ, Trình Tử Tranh đã nối liền cánh tay, dùng băng vải và ván gỗ cố định lại, tự mình di chuyển không có vấn đề, còn Đường Tam cõng Cố Lý. Khi bọn họ đi ra khỏi đấu thú tràng thì nghe được tiếng hoan hô rung truyền đất trời. Xung quanh đấu thú tràng không biết đã tập hợp bao nhiêu phụ thuộc nhân loại, tiếng hoan hô vang lên liên tiếp hết đợt này đến đợt khác. Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc, nghe được tiếng hô đó, nhìn từng gương mặt vì hưng phấn mà đỏ lên, khuôn mặt tái nhợt của Vũ Băng Kỳ dần dần đã xuất hiện huyết sắc, thậm chí cảm giác bản nguyên đang suy yếu mãnh liệt dường như cũng tốt vài phần. Khuôn mặt Độc Bạch đỏ bừng, hưng phấn đến nỗi nắm chặt hai tay. Trình Tử Tranh lúc đầu có chút mờ mịt nhưng sau đó mắt nàng đã ẩm ướt, thân thể mềm mại co lại. Thắng, không chỉ bọn họ chiến thắng, chỉ ít trong lòng phụ thuộc nhân loại đã chiến thắng. Đây là đoàn đội nhân loại thắng nhiều trận đoàn chiến nhất từ trước đến nay. Trong đêm này, trong thành Gia Lý, ngọn lửa trong lòng nhân loại đã được bọn họ đốt lên. Vũ Băng Kỳ thở sâu, dù trạng thái thân thể rất kém, nhưng giờ khắc này hắn cảm thấy hạnh phúc và tự hào chưa từng có. Đường Tam cười, nghe từng tiếng reo hò kia, hắn đã cười, cười tự đáy lòng. Đây mới là điều hắn muốn thấy, nhìn thấy nhân loại đoàn kết. Một dân tộc muốn chân chính quật khởi, trọng yếu nhất không phải là năng lực thực lực, mà chính là đoàn kết. Chỉ có trên dưới một lòng mới có khả năng quật khởi thực sự. Trên thế giới này, nhân loại yếu đuối như vậy, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần nhân loại có thể đoàn kết với nhau, một ngày nào đó, bất cứ áp bách nào cũng không thể ngăn cản nhân loại quật khởi. Một đêm này, không biết bao nhiêu nhân loại đang cười, đồng thời cũng rơi lệ. Bọn họ theo đường quen chui vào Gia Lý Sơn Mạch, Đường Tam dùng thần thức cùng Linh Tê Thiên Nhãn che đậy khí tức của 5 người. Hắn giao Cố Lý cho Độc Bạch còn mình cõng Vũ Băng Kỳ, dẫn đầu trở về Hoàng Kim Sơn Cốc. Hắn sở dĩ để Vũ Băng Kỳ tùy ý thiêu đốt huyết mạch của mình, bởi vì có Hoàng Kim Sơn Cốc cung cấp sinh mệnh năng lượng khổng lồ làm hậu thuẫn. Được sinh mệnh năng lượng ôn dưỡng bổ sung, sinh mệnh lực mà Vũ Băng Kỳ tiêu hao rất nhanh có thể khôi phục. Đại sư huynh cảm nhận được sao? Đường Tam cõng Vũ Băng Kỳ vừa tiến lên vừa nói. Vũ Băng Kỳ gật gật đầu. Đường Tam mỉm cười nói. Nói không chừng, chúng ta chính là hy vọng của nhân loại A, khi nhân loại chân chính nhìn thấy ánh sáng hy vọng, chúng ta sẽ đoàn kết hơn bao giờ hết. Đoàn kết lại tất cả các lực lượng có thể, tương lai chúng ta sẽ không còn nô lệ cũng không còn phụ thuộc. Tiểu Đường, cảm ơn ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là ngươi đến, đã thay đổi tất cả. Vũ Băng Kỳ nhẹ nhàng nói, trở về ta sẽ đề nghị với lão sư, để cho ngươi thay thế vị trí đại sư huynh của ta. Nếu như có thể, ngươi trở về học viện chỉ điểm các học đệ, học muội đi. Có ngươi dẫn đầu, học viện chúng ta sẽ quật khởi càng nhanh, nhân loại cũng sẽ sớm nhìn thấy hy vọng. Vũ Băng Kỳ rất rõ ràng, không có Đường Tam chỉ điểm, hắn khẳng định không có thành tựu như ngày hôm nay. Trong lòng hắn đã sớm thừa nhận những gì Đường Tam dạy cho hắn cùng đồng bạn thậm chí còn tốt hơn lão sư chỉ dạy. Dù là cường giả thần cấp như Tư Nho cũng không thể so sánh với Đường Tam. Đường Tam mỉm cười nói, đại sư huynh, ngươi không thể trốn tránh trách nhiệm nha. Vũ Băng Kỳ cười khổ nói, ta đương nhiên sẽ không trốn tránh, chỉ là sau này tu vi của ta cũng không biết sẽ rơi xuống mức nào. Ta, ngươi nghĩ nhiều rồi, có Hoàng Kim Thụ ở đây, sinh mệnh lực ngươi tiêu hao sẽ không rơi xuống. Hơn nữa thiêu đốt huyết mạch cũng không nhất định là chuyện xấu. Trong thời gian ngắn đúng là tu vi của ngươi sẽ hạ xuống. Nhưng quá trình thiêu đốt cũng là một lần chiết xuất, yêu thần biến là nhân loại chúng ta truyền thừa từ yêu quái tộc tất nhiên sẽ có tạp chất. Tinh hoa chân chính sẽ bị thiêu sau, bởi vì cái gọi là phá đi xây lại, khi tu vi của ngươi khôi phục lại cảnh giới như hôm nay, ngươi sẽ phát hiện thực lực của ngươi đã tăng lên rất nhiều. Chuyện này cũng giống như huyết mạch tiến hóa, bản thân chiết xuất huyết mạch rồi tiến hóa. Vũ Băng Kỳ ngẩn ngơ, ngươi nói thật chứ, Đường Tam bật cười nói, nếu không thì như thế nào, Vũ Băng Kỳ cười khổ nói thật ta càng ngày càng không hiểu ngươi, hôm nay ngươi có phải vẫn một mực thu lực không, cuối cùng ngươi đánh bại tên Đan Đình Hạc yêu kia như thế nào ta kỳ thật nhìn không hiểu. Khi đó, lúc đầu ta đã tuyệt vọng, ta cho rằng chúng ta sắp xong rồi. Đường Tam không trả lời thẳng vấn đề của hắn mà chỉ nói. Dù cá nhân có thực lực cường đại cỡ nào cũng không có khả năng quyết định tất cả mọi chuyện, lực lượng đoàn đội càng quan trọng hơn. Giống như cứu thục cùng nhân loại vậy, nếu chỉ có cứu thục cố gắng thì không thể thay đổi hiện trạng của nhân loại. Chỉ khi tất cả nhân loại đoàn kết lại trên dưới đồng lòng mới có thể đánh vỡ vận mệnh nô dịch đeo bám chúng ta. Vũ Băng Kỳ nói, Trấn Trường tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi vẫn luôn giúp đỡ mọi người, ta không có lý do không tin ngươi. Kỳ thật nhiều khi ở cùng ngươi ta đều có cảm giác kỳ quái, tựa hồ ta không phải là đại sư huynh của ngươi, mà ngươi là đại sư huynh của ta mới đúng. Đường Tam mỉm cười nói, chuyện đó không có khả năng, ngài mới là đại sư huynh a, Vũ Băng Kỳ đột nhiên nói. Đúng rồi, nếu ta không có chuyện gì nghiêm trọng, vừa rồi sao không chờ lấy tiền thưởng a, ngươi xem, hôm nay chúng ta khẳng định có không ít tiền thưởng, riêng ban thưởng trận đấu cộng lại cũng được mấy chục nguyên tố tệ a, hơn nữa còn có tiền hoa hồng. Đường Tam khóe miệng co giật một thoáng, bản chất yêu tiền của đại sư huynh lại lộ ra rồi. Trước đó còn cảm thán mình không có tương lai, vừa nghe nói không có chuyện gì thì lập tức quan tâm vấn đề quan trọng nhất trong lòng. Không kịp, đấu thú chàng cần thời gian để thống kê, không nhanh như vậy đã tính toán xong. Tình huống của ngươi mặc dù không phải đặc biệt kém, nhưng vẫn nhanh chóng ổn định lại sinh mệnh lực mới được, nếu không ta cũng không mang ngươi chạy trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm đi, tiền không thể thiếu chúng ta, đấu thú chàng còn trông cậy vào chúng ta để kiếm nhiều lời hơn. Sau trận chiến hôm nay, lần sau khi chúng ta chiến đấu thì có thể thương lượng giá cả với bọn họ, dù sao chúng ta cũng được chú ý nhiều. Ân, chờ ta khỏe lại, chúng ta trước thu lại tiền rồi nói. Số tiền này đến quá nhanh, làm ta có chút không thích ứng được. Bất quá tiểu đường, trận chiến hôm nay đã cảnh báo ta yêu quái tộc vẫn cường đại hơn chúng ta rất nhiều. Nếu như bên phía đối thủ có hai tên cửu giai chỉ sợ cũng là phiền phức lớn rồi. 10 trận đoàn chiến còn tiếp tục nữa sao? Đường Tam nói, không vội, lần này mọi người đều có chỗ lĩnh ngộ trước vững chắc tu vi rồi nói tiếp. Trận đấu tiếp theo chúng ta ít nhất phải để đấu thú chàng sớm nói cho chúng ta biết tình huống của đối thủ, sau đó rồi quyết định. Thời khắc gian nan nhất đã qua, không tới mấy trận cuối cùng thì sẽ không khó khăn như hôm nay. Bởi vì điều này không có lợi cho đấu thú chàng. Cách chương.